liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Từ nay không bao giờ nữa viết tiểu thuyết. Con mẹ nó nha, treo biên tập điện thoại. Tân Phong nhất thời không nhịn được mắng một câu. Cái này nội dung cốt truyện hắn đã viết rất thuần khiết khiết. Không nghĩ tới cái này con mẹ nó cũng coi như phạm quy. Cũng coi như liên quan hoàng. Ghê tởm nhất chính là trước mặt những thứ kia rất mịt mờ. Dùng từ rất cẩn thận. Rất thô bỉ dâm. Đãng nội dung cốt truyện hiện tại toàn bộ đều muốn cắt giảm sửa đổi. Cái này thật đúng là không làm sẽ không phải chết a. Nếu không phải là hắn không có phòng trộm trêu chọc những thứ này sách lậu độc giả. Hắn liền sẽ không bị những người này mang tiết tấu tố cáo. Hiện tại liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng rồi. Dành thời gian, Tân Phong khổ ép mà gõ bàn phím. Mau sớm sửa đổi những thứ này phạm quy nội dung cốt truyện. Nếu không những thứ này chương hồi cũng chỉ có thể bị che giấu. Mấy phút sau, khu đánh giá lại náo nhiệt. Cười chết cha, người không phải là rất mới vừa sao? Không phải là rất trâu sao? Hiện tại làm sao túng? Làm sao đem nội dung cho đổi rồi hả? Nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn nói chính là ngươi loại này não tàn tác giả. Nếu không phải là sách lậu độc giả mang đến cho ngươi nhiều người như vậy khí. Ngươi bây giờ chính là một cái chết phác nhai. Đây chính là sách lậu độc giả sức ảnh hưởng. Ngươi nếu có gan thì đừng đổi nội dung cốt truyện. Không đem ngươi tố cáo đến 404. Lão tử liền cùng ngươi cùng họ. Đường Kiện không nghĩ tới Tân Phong nhanh như vậy liền túng. Hắn đều thay Tân Phong cảm thấy mặt đau. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng đánh mặt. Hơn nữa còn là chính mình đánh mặt mình. Quả thật là không nên quá thảm. Sự thật chứng minh, không phải là mỗi cái tác giả đều có thể hướng hắn học tập. Và lại còn nói rõ một cái đặc biệt chuyện trọng yếu. Chính là viết nhất định không thể quá Tân Phong. Nội dung cốt truyện nội dung phải thuần khiết. Một chút hoàng đều không thể viết. Nếu không ngày nào chọc người khác đỏ mắt, vậy nhất định sẽ bị tố cáo. Sau đó che giấu đây. Cũng lười diễu cợt một câu Tân Phong rồi. Đường Kiện thả điện thoại di động tốt. Thư thư phục phục ngủ mỹ thấy. Cùng Tân Phong so với. Hắn cái này phòng trộm quả thật là chính là không sơ hở nào để tấn công. Những thứ kia sách lậu độc giả hoặc là cố ý mang tiết tấu gây chuyện ra hỏa coi như dù thế nào tất. Tất, dù thế nào tố cáo cũng vô dụng. Bởi vì quyển này căn bản cũng không có tình tiết là phạm quy. Căn bản là làm sao hắn không hà. Tại nhiều như vậy điểm nộ khí thẩm thấu vào. Đường Kiện rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Quả thật là so với bình thường ôm lấy Lưu Vũ Yên đi ngủ còn muốn ngọt ngào hương vị. Ngày thứ hai tỉnh lại. Đường Kiện ngay lập tức liền kiểm tra điểm nộ khí. Một đêm trôi qua. Hắn cái này lại để cho hắn bạch kiếm lời hơn 3.000 vạn điểm nộ khí. Cũng không biết có bao nhiêu sách lậu độc giả bị hắn giận đến rồi hả? Lật một chút khu đánh giá. Hắn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Vô cùng thê thảm. Cái này khu đánh giá tuyệt đại đa số đều là xịt hắn mắng hắn. Mặc dù có không ít chân ái độc giả đang phản kích. Nhưng vẫn là không chịu được những thứ này bình luận lần lượt nhô ra. Dù sao hắn cái này khu đánh giá là không có bản chủ quản lý. Chỉ có hắn có thể cấm ngôn xóa topic. Mà hắn cũng sẽ không quản lý khu đánh giá. Tùy tiện người khác làm sao mắng làm sao phun. Thậm chí hắn còn chỉ mong người khác điên cuồng mắng. Điên cuồng phun đây. Ngươi lên tiêu đề rồi. Nhìn lấy Đường Kiện mới vừa tỉnh ngủ đi ra khỏi phòng. Lưu Vũ Yên nhất thời nói lấy. Hiện tại đã là 9 giờ sáng. Thầy thuốc Lâm đã đi bệnh viện làm việc. Trong nhà liền hai người bọn họ. Lưu Vũ Yên đang tại lôi kéo sàn nhà. Tốt một bộ hiền lương thục đức bộ dáng. Hắc, Đường Kiện có chút ngoài ý muốn hỏi. Là lên nhiệt lục soát tiêu đề sao? Lưu Vũ Yên đột nhiên liếc hắn một cái. Giống như thâm khuê oán phụ một dạng. Ánh mắt kia quả thật là muốn mê chết người tiết tấu. Nói, lên. Ngươi cái này nhất ác tục thiếu đạo đức nhất tác giả cũng leo lên nhiệt lục soát tiêu đề. Trên nhiệt lục soát tiêu đề Đường Kiện cũng không cảm thấy bất ngờ. bởi vì Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện quả thật quá trâu bò rồi. Nếu như Đường Kiện biết quyển này chính tác giả vì vậy nội dung cốt truyện bị người khác đánh qua, càng có người xem đập qua đài truyền hình, cái kia trong lòng của hắn nhất định sẽ run lẩy bẩy. Rất sợ ngày nào đi ở trên đường cũng phải bị người khác đánh trên một hồi. Quả nhiên, làm bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn a. Cái này điểm nộ khí kiếm dễ chịu rồi. Nguy hiểm giá trị cũng vì vậy cao rồi. Vội vàng đánh răng rửa mặt đi ra. Đường Kiện lên mạng nhìn một chút. Trừ bởi vì tối hôm qua Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện mà leo lên nhiệt lục soát tiêu đề bên ngoài. Hắn cũng bởi vì Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện cùng với tối hôm qua phòng trộm nội dung cốt truyện mà bị mắng lên tiêu đề. Quan danh nhất ác tục thiếu đạo đức nhất Internet văn đàn tác giả cái danh hiệu này. Trời ạ nha, đây quả thực là đang vu khống nhân cách của ta. Đường Kiện không phục nói. Nhất định phải cảnh cáo bọn họ xóa topic hơn nữa nói xin lỗi mới được. Lại dám phát loại này văn chương tới rèm pha ta. Lưu Vũ Yên lại là liếc mắt. Nói, nếu không phải là nhìn cái này tin ở dòng đầu, ta còn không biết ngươi tối hôm qua lại làm như vậy nhiều sự tình. Lại có thể viết những thứ kia tức chết người nội dung cốt truyện tới gieo họa sách lậu độc giả. Khó trách hiện tại sẽ bị người khác làm hành động lớn. Đã lên đỉnh tiêu đề nhiệt lục soát. Đường Kiện nói dối. Đây là bởi vì sách lậu trang web ảnh hưởng nghiêm trọng do ta viết lợi ích. Cho nên mới ra hạ sách này. Để cho những thứ kia sách lậu độc giả nhìn phòng trộm nội dung cốt truyện sau từ nay đối với sách lậu lại không có hảo cảm. Sau đó ủng hộ bản chính. Cộng chế GDP. Cũng còn khá mẹ đi làm. Nếu không cũng không biết nên nói như thế nào người đứa con trai này. Lưu Vũ Yên cũng là không lời nào để nói. Tiểu tiện nhân này khẳng định không phải là suy nghĩ lợi dụng loại thủ đoạn này tới xem có thể hay không tăng trưởng một chút đặt mua, kiếm nhiều một chút tiền nhuận bút. Lấy nàng đối với Đường Kiện lý giải, tiểu tiện nhân này tuyệt đối là nhất thời nổi dậy, cố ý hố những thứ này nhìn đạo bản độc giả. Nàng nha, nhất định sẽ khen một câu con trai vậy mới tốt chứ. Đối phó những thứ này nhìn đạo bản độc giả, liền hẳn là như vậy. Dựa vào cái gì con ta nhọc nhằn khổ sở viết, bọn họ miễn phí nhìn rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Vũ Yên lại không lời chống đỡ. Lấy thầy thuốc Lâm tính cách, dường như thật có khả năng nói ra những lời này lúc này. Phát hình đài truyền hình cũng bởi vì tối hôm qua Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện mà náo nhiệt lên. Mọi người rối rít nghị luận một kiện sự này, sau đó lại bắt đầu nghị bàn về Đường Kiện. Lúc này, có một nam tử đi vào, một mặt không tưởng tượng nổi nói: "Gặp quỷ, tối hôm qua tỷ lệ người xem lại chế cái này một bộ kịch thu coi độ cao mới. Ta đi, cái này không khoa học chứ? Chẳng lẽ hiện tại người xem đều thích loại này tình cảm rồi hả?" Khoan hãy nói, nhìn Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện lúc ấy, ảo tưởng mình chính là Doãn Chí Bình. Trong lòng kẻ gian kích thích. Ta mới vừa nhìn một chút võng hiệt phát ra lượng. Long Kỵ Sĩ cái này một tập là bị mắng thảm nhất. Nhưng phát ra lượng cũng là cái này mấy tập trung cao nhất. Hơn nữa đây mới là trong một đêm thời gian a. Miệng nó, thời đại biến thành rồi sao? Tại sao ta xem cái này nội dung cốt truyện hận không giết được Đường Kiện? Sau đó liền không muốn xem rồi. Có bạn trên mạng nói Long Kỵ Sĩ cái này nội dung cốt truyện thật ra thì là Đường Kiện cố ý viết ra ác tâm sách lậu độc giả. Kết quả phát ra ngoài lập tức liền bị các độc giả thấy được. Sau đó bị mắng rất thảm. Cho nên hắn trong cơn tức giận liền lười đến sửa đổi nội dung cốt truyện rồi. À, phòng trộm nội dung cốt truyện không phải cùng Long Kỵ Sĩ một dạng ác tâm làm người tức giận sao? Hiện tại những thứ kia nhìn sách lậu bị tức đến độc giả đều mắng thảm hắn. Khắp nơi đều là mắng bình luận của hắn. Mà lúc này, Đường Kiện trong lòng vui vẻ. Bởi vì điểm nộ khí còn đang kéo dài tăng trưởng. Cái này một lớp nhiệt lục soát tiêu đề lên quả thật là không nên quá thoải mái. Theo người khác, hắn bị chửi thảm, muốn lạnh, nhưng không có ai biết. Hiện tại Đường Kiện tâm tình so cái gì bông hoa đều mỹ lệ hơn. Bất quá lúc này nếu như không mau thừa dịp còn nóng rèn sắt mà nói, coi như uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Vì vậy hắn phát một phần đơn chương, sau đó ảnh chụp màn hình đơn chương nội dung, cũng phát một cái Weibo ai. Tâm thật mệt mỏi, có lẽ ta không thích hợp viết đi. Liền như vậy, ta xem vẫn là thái giám tốt rồi. Từ nay không bao giờ nữa viết. AW dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.